Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 332, tôi làm nữ chính ở nhà bên 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ không ngờ mình còn có thể nhận được bao lì xì của bọn người Khổng Gia Hào, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hơn ở tấm lòng. Không biết Khổng Gia Hào lấy một cái máy ảnh ở đâu ra, lôi kéo bọn họ chụp ảnh, dùng hết một cuộn phim mới tính buông tha. Một đám người nháo đến 2 giờ sáng, mỗi người tự tìm một chỗ ngủ. Phó Việt về phòng, phát hiện trên giường đã có 4 người nằm. Trời rất lạnh, Phó Việt cũng không thể để cho bọn họ lăn xuống đất ngủ. Hoa Vũ lấy chăn có thể sử dụng trong nhà ra, đắp lên người bọn họ, bằng không buổi sáng ngày mai chắc phải báo cảnh sát nhặt xác. Vất vả lắm mới bố trí xong cho tất cả mọi người, phòng Hoa Vũ không có ai đi vào, nhưng Phó Việt không có chỗ ngủ. Anh ngủ thế nào? Phó Việt ngồi ở trên ghế, trên người đắp một cái áo khoác, nhỏ giọng. Em đi ngủ đi. Ồ, Hoa Vũ vào phòng, cô bò lên trên giường nằm. Hoa Vũ nhìn chằm chằm trần nhà, có chút không ngủ được, nếu mục tiêu nhiệm vụ chết thì làm sao bây giờ? Vết thương mùa đông vẫn còn chưa có khỏi hẳn. Nhiệm vụ bổ sung nhưng liên quan đến phòng của cô đấy. Hoa Vũ lại bò dậy. Phó Việt còn ngồi ở chỗ đó, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn lại pháo hoa vẫn bắn không ngừng nghỉ ở bên ngoài. Hắt vào trong phòng, bao phủ thấy thân hình gầy gò ốm yếu kia. Hoa Vũ thăm dò gọi hắn. Phó Việt ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh đứng ở cạnh cửa, im lặng dò hỏi cô còn có chuyện gì. Đi vào ngủ, cái gì, anh muốn lạnh chết ở phòng khách sao? Hoa Vũ che quần áo lại, lạnh đến run run, có chút không kiên nhẫn thúc giục. Nhanh lên, Phó Việt lãnh đạm từ chối cô. Không cần, em cũng không ngại, anh lề mề làm gì? Hoa Vũ đi tới. Khom lưng nhìn vào mắt hắn, gần từng chữ một hỏi. Hay là anh có ý gì khác với em? Phó Việt mặt không đổi sắc hỏi lại. Tôi có ý gì khác với em? Nếu không có, vậy anh sợ cái gì? Ai sợ? Phó Việt dường như bị cô kích thích, đứng dậy đi theo cô vào. Giường của phòng cô có 1m5, không tính là nhỏ, hai người ngủ, chỉ cần hơi chú ý một chút, cũng sẽ không đụng tới nhau. Nhưng mà giường chỉ có một chăn, Hoa Vũ tỏ vẻ không sao cả, nằm lên. Cô ở trong chăn. Nhớ tắt đèn, ngủ ngon. Phó Việt vòng đến bên kia, ngồi ở mép giường, tắt đèn đi, hắn dựa ở đầu giường, chỉ dùng tí chăn đắp ở trên đùi. Hoa Vũ đưa lưng về phía hắn, Phó Việt duỗi tay sửa sang lại chăn một chút, che lại cái lưng lộ ra ở phía sau của cô. Toàn bộ phòng đều tràn ngập hơi thở của thiếu nữ, cỗ hơi thở này tựa hồ có thể xua tan ý lạnh đêm đông. Thần sắc Phó Việt hờ hững nhìn thân ảnh đưa lưng về phía mình, nhưng cặp mắt kia lại như là bụi gai mọc thành cụm, quấn quanh, sinh trưởng ra ác ý vô tận. Cô không nên đối tốt với mình như vậy. Cô nên theo những lời ác ý của mình, chán ghét hắn. Cho dù không như vậy, cô cũng nên giống như trước đây, làm lơ hắn, coi hắn trở thành một người xa lạ. Cô không nên tới gần mình. Ngón tay đặt ở bên ngoài chăn bông của Phó Việt lại từng chút nắm chặt, mãi đến mờ u bàn tay có gân xanh nổi lên, đầu ngón tay bởi vì thiếu máu mà trở nên trắng. Ánh sáng trước mắt hắn bắt đầu xoay tròn, hắc ám giống như thủy triều vọt tới. Hô hấp của Phó Việt hơi gấp gáp, hắn sợ hãi. Sợ có một ngày, sẽ khống chế không được bản thân, kéo cả cô vào đầm lầy không có cách nào tránh thoát. Phó Việt rời tầm mắt đi, nhìn về phía hai quyển sách trên bàn học, tối tăm nơi đáy mắt đột nhiên chậm rãi rút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, lúc Hoa Vũ dậy, Phó Việt đã không còn trong phòng. Bên cạnh chỉ có dấu vết rất nhỏ, chắc là cả đêm qua Phó Việt không ngủ, chỉ là dựa vào bên kia nghỉ ngơi. Đuôi giường chui đâu ra một cái áo lông vũ màu đỏ, bên trên còn đặt một cái bao lì xì. Hoa Vũ nhướng mày, anh trai cặn bã đột nhiên hiểu chuyện. Hoa Vũ thay xong quần áo rồi đi ra ngoài, phòng khách đã được thu dọn, đám người Khổng Gia Hào kia cũng đã rời đi. Phó Việt ngồi ở mép bàn ăn, một tay chống cằm, nhìn cái bát không trên bàn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh, Phó Việt ngước mắt nhìn tới. Áo lông vũ màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn của thiếu nữ, tóc dài còn có chút lộn xộn tản ở sau người. Thích không? Hắn hỏi. Cũng được, Phó Việt bảo cô đi qua. Hoa Vũ nể mặt quần áo mới, vẫn rất phối hợp, đi đến bên cạnh hắn. Phó Việt hơi nghiêng người, rũ mắt giúp cô kéo khóa áo lên, lại cẩn thận sửa sang lại chỗ cổ áo và mũ, giống một người trai thân thiết. Anh sẽ để cuộc sống của em càng ngày càng tốt hơn. Phó Việt sờ mặt thiếu nữ, cười một cái. Chuẩn bị một chút, ăn bữa sáng đi. cách chương.